Thái tử điện hạ, nô tài có hỉ rồi. Chương 8, cấm túc tại Đông Cung. Khóc chuyện audio.com. Editor, thích cháo trắng diễn đàn. Đại khái là từ trước tới giờ không ai dám làm trái tâm ý của mình như thế. Cứ vậy oang oang nói toẹt ra chân tướng sự tình, mới khiến cho hoàng thượng ngơ ngẩn. Chờ sau khi ông kịp phản ứng, lại giận dữ không kìm được. Làm càn, ở đâu ra một tên nô tài? Nơi này đến phiên ngươi nói chuyện sao? Người đâu, kéo tên cẩu nô tài kia xuống, chặt đầu của hắn cho trẫm. Phụ hoàng, không thể, khi một thị vệ tiến lên muốn dẫn câu tiểu bối đi. Phàn Trầm Hề lên tiếng ngăn lại, giọng nói của hắn có khí thế, khiến cho thị vệ vô thức dừng lại, mà bản thân hắn thì vẫn duy trì thần sắc thản nhiên. Dường như chuyện trước thì bị giáng tội sau lại được cầu tình. Chẳng hề ảnh hưởng chút nào đến hắn cả. Giọng điệu vẫn như đang giải quyết việc chung. Phụ hoàng, hắn, còn chưa thể chết được. Hoàng thượng nheo mắt lại, nhìn thẳng vào thái tử như muốn dốc thịt. Nhưng biểu hiện trong cơn giận dữ của ông, ở nơi sâu trong đáy mắt, lại không hề có vẻ là khó nén lửa giận đến mức như vậy. Dưới ánh mắt như đang muốn ăn tươi nuốt sống mình của hoàng thượng. Đến lông mày Phàn Trầm Hề cũng không động lấy một cái. Hắn nói, theo nhi thần biết, chắc phi Chu thị trước khi chết đã từng triệu kiến hắn. Hắn vừa đi, liền truyền đến tin tức Chu thị chết bất đắc kỳ tử. Nhi thần cho rằng, hắn có liên quan rất lớn đến cái chết của Chu thị. Cưu tiểu bối giật mình, song lại lập tức cảm thấy chuyện này cũng bình thường. Mỗi lời nói cử động của nàng đều đang được giám sát. Chuyện nàng đã từng gặp Trác phi, làm sao thái tử có thể không biết cho được. Đầu nàng vẫn đặt trên mặt đất, ánh mắt hoảng hốt chờ nhận phán quyết. Thời gian của nàng dường như dừng lại ở đây. Nhưng sự tình thì vẫn còn tiếp tục phát triển. Phàn Trầm Hề nhìn sang Chu Quý Phi bên kia. Quý Phi nương nương, không phải người muốn lấy lại công đạo cho Trác phi của nhi thần sao? Còn chưa tra được hung thủ, đã vội vàng chặt đứt manh mối. Chỉ sợ Quý Phi nương nương cũng sẽ không đồng ý nhỉ. Chu Quý Phi cầm khăn tay lau nước mắt, che giấu thần sắc trên mặt mình. Bây giờ, nếu bà ta còn không quản, hoặc là cứ để tiểu thái giám kia chết, chẳng khác nào tự vả mặt mình. Bà ta thoáng ngừng lại một lát, rồi khóc một cách đáng thương. Chỉ nhìn hoàng thượng chứ không nói gì. Vậy là có thể khiến cho hoàng thượng mềm lòng. Hoàng thượng vỗ vỗ bàn tay bà ta đang đặt trên ngực mình. Hừ lạnh nói, vậy, thái tử nghĩ như thế nào? Thả hắn, dĩ nhiên không phải, Phàn Trầm Hề cũng không thèm nhìn cựu tiểu bối ở kia chút nào. Người chết ở trong cung nhi thần sẽ không động tới. Đã muốn tra, tất nhiên là giao cho nội đình ti. Chưa nói đến hoàng thượng nhướng mày kinh ngạc. Đến cả mặt của Lý Công Công quỳ sau lưng thái tử cũng xuất hiện vẻ hoảng sợ. Nội đình ti đó, tương đương với hình bộ trong hoàng cung. Cho dù là ai, thân phận cao hay thấp, chỉ cần đi vào trong nội đình ti, đều phải bị lột một tầng da xuống. Tiểu thái giám lại còn đang mang thai. Mặc dù không biết làm thế nào hắn có thể dùng thân để của một người đàn ông để có thai. Nhưng cũng không vì vậy mà thân thể hắn tốt hơn người phụ nữ có thai bình thường được bao nhiêu. Một khi đã vào trong nội đình ti, hậu quả kia, hoàn toàn không dám tưởng tượng. Hoàng thượng cười lạnh, ngươi lại không tiếc. Phàn Trầm Hề rũ mắt nhìn xuống, dáng vẻ lạnh lẽo vô tình. Giao tên nô tài kia cho nội đình ti, cần phải điều tra rõ ràng cái chết của Trác phi thái tử cho trẫm. Sau khi hoàng thượng hạ lệnh, lập tức trừng mắt về phía nghịch tử Phàn Trầm Hề. Thái tử cũng không thoát được trách nhiệm trong việc này. Kể từ hôm nay, ở Đông Cung cấm túc 3 tháng. Thái tử không được tham dự chính vụ. Cưu tiểu bối bị thị vệ đè bả vai xuống bắt lại. Vừa vặn nghe được câu nói sau cùng của hoàng thượng, nàng bất động thanh sắc nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là cấm túc 3 tháng. Đối với Phàn Trầm Hề mà nói, cũng không coi là tổn thất lớn. Ván này, nàng cũng không tính là thua quá thảm. Nàng nhịn không được quay đầu nhìn về phía hắn. Chỉ thấy hắn ngồi một mình trên xe lăn, hơi cúi đầu, sắc mặt bình tĩnh không hề có chút gợn sóng nào. hắn tựa như một công tử tuấn tú bên trong bức tranh, khiến cho người ta động tâm. Nhưng mà trang giấy lạnh lẽo, người trong bức họa cũng vĩnh viễn không có cách nào đáp lại ngươi dù chỉ là một chút. Cách chương.